Chương 2444, Tiểu sư muội, có nhân giả mạo ngươi, 3. Ta Lưu Thịnh Trạch, lấy phủ sinh các trăm năm danh dự bảo đảm, quân đại thần luyện chế hai loại đan dược, giá trị tuyệt đối cái giá này. Nói xong, tay hắn lật một cái hóng ánh sáng long lanh lưu ly tôn xuất hiện trong tay. Người phía dưới rất nhanh nhận ra, không khỏi âm thầm liễu lưới. Phù sinh các nội tình quả nhiên thâm hậu. Dám bảo lưu ly tôn, là thiên quang khư đặc hữu, không thể được đưa tới thế giới hiện thực. Nhưng giá cả lại là giá trên trời. Người bình thường căn bản liền sẽ không dùng tiền mua dạng này một cái chỉ là giả lập tồn tại đồ vật. Trực tiếp đi dám bảo các giám định phí tổn lại không đắt. Nhưng phủ sinh các lão bản, lại tùy tiện cầm ra. Lưu Thịnh Trạch cung kính hướng phía Lanh Thanh Nguyễn xin chỉ thị một lần. Đạt được nàng cho phép về sau, mới đưa một viên tuyết phách đan để vào Lưu Ly Tôn bên trong. Rất nhanh, Lưu Ly Tôn sáng lên hào quang sáng chói. Một màn ánh sáng biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Màn sáng bên trên số liệu là tuyết phách đan linh dược tạo thành, dược hiệu, linh lực bao hàm độ, cùng độ tinh khiết. Khi mọi người ánh mắt một đường hướng xuống, nhìn thấy độ tinh khiết phía sau số liệu lúc, có nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa gọi. 90% độ tinh khiết cái này sao có thể ta nhớ được, Đồng Ngọc Long Hạo Nguyên Đan, chỉ có 80% độ tinh khiết. Tô Khuynh Linh Đại Sư Thanh Hư Đan, độ tinh khiết cũng chỉ có 82% a mấy chục năm trước, Tu Chân Đại Lục đã từng xuất hiện một vị đỉnh giai luyện đan đại sư, nàng đan dược làm cho tất cả mọi người phong thưởng, mỗi một khỏa đều bị xào đến giá trên trời. Nhưng ta nhớ được, vị đại sư kia luyện chế đan dược, độ tinh khiết tối cao cũng chỉ đánh tới 89%, đây là sự thực sao? Quân đại thần luyện chế thập phẩm đan dược, thật có thể đạt tới 90% độ tinh khiết? Nghe dưới đáy đám người khó có thể tin kinh hô. Lưu Thịnh Trạch cùng có Vinh Yên, nhìn xem Lãnh Thanh Uyển thần sắc càng phát ra cung kính sùng bái. Lần này xa la bí cảnh mở ra, Lưu Thịnh Trạch có một vị hâm mộ đã lâu nữ tử QNZ tiến vào xa la bí cảnh bên trong. Nàng sau khi ra ngoài mới nói cho Lưu Thịnh Trạch, lần này bí cảnh chi hành nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải quân mộ nhan xuất thủ tương trợ, bọn hắn hơn phân nửa người đều sẽ chết tại bí cảnh bên trong. Sớm tại Lộc Minh Thịnh Yến thời điểm, Lưu Thịnh Trạch liền đối quân đại thần cùng Tiêu Diêu Thất Tử hướng về không thôi. Lúc này ngưỡng mộ trong lòng nữ tử có thế bình an trở về, càng làm cho hắn đối quân mộ nhan tràn đầy cảm kích. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem quân đại thần đưa lên đan dược thi đấu khôi thủ bảo tọa. Đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất so tài, cùng luyện đan sư thực lực có quan hệ, QNZ cùng bọn hắn tại Thiên Quang Khư bên trong nhân khí có quan hệ. Mà Lưu Thịnh Trạch làm phù sinh các lão bản, tại Thiên Quang Khư bên trong nhân khí địa vị không cần nói cũng biết. Có hắn ủng hộ, Lãnh Thanh Uyển có thể nói là như hổ thêm cánh. Ba Vân Nhược Hàn mấy người vừa rời đi Thiên Quang Khư, lập tức tìm tới Mộ Nhan. Lục sư tỷ, có nhân giả mạo ngươi Mộ Nhan mới vừa từ không gian truyền thừa bên trong ra thở một ngụm, nghe vậy sững sờ, lại có nhân giả mạo Diệp Lương Thần. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Bởi vì đứng ở một bên chuẩn bị hướng nàng báo cáo Lương Thần đại quân tình huống Sở Thiên Hữu, nghe vậy thần sắc tối ngầm, bất quá rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe Vân Nhược Hàn nói, không phải giả mạo Diệp Lương Thần, là giả mạo quân Mộ Nhan. Sáu người lao nhau, rất nhanh liền đem Thiên Quang Khư bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Thiên Quang Khư cái kia quân Thanh Uyển tiên cơ, vờ y ma cùng mình mọc ra đồng dạng mặt. Thấu chương xong.